Chiến thần Hào Môn, chương 574, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 574 chương cơ hội gì? Cùng lúc đó, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thịnh Hải, gió êm sóng lặng. Lúc này đây Cao Gia Lôi Đình vạn quân lực, trực tiếp đem Tống gia nhị thiếu gia đều cho giữ lại, làm cho Bắc Phương người đều kiêng kỵ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trong khoảng thời gian ngắn không người còn dám tiến nhập Thịnh Hải. Ai cũng biết, ở Cao gia muốn thời điểm lập uy tới, vậy cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Coi như có thể diệt Cao gia, na trả giá cao cũng cực kỳ không đáng, thậm chí có thể là vì người khác làm giá y. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tất cả đều có Cao gia xử lý. Giang Ninh mừng rỡ thanh nhàn, hắn vốn là không muốn ở bên cạnh, lãng phí nhiều lắm tinh lực, hắn cũng không nhiều thời gian như vậy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lão bà, ta đói rồi. Giang Ninh thấy Lâm Vũ Chân trong thư phòng chỉnh lý văn kiện đã lâu, sờ sờ cái bụng, không nhịn được nói, cái này Thịnh Hải có thể ăn địa phương chúng ta đều đi qua, ta hiện tại thực sự rất tưởng niệm mụ làm đồ ăn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Vũ Chân cái bụng cũng cô kêu lên. Não hải nghĩ tới Tô Ô Mai làm cơm nước, đều nhanh không nhịn được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tỷ phu, người đừng nói được chưa? Ngồi một bên Tô Vân, càng là nhanh thèm khóc. Ta muốn trở về Đông Hải. Ta muốn về nhà, ăn cô theo ta mụ làm đồ ăn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A Cẩu, tiễn Tỉnh Thành truyền kỳ trở về Đông Hải. Giang Ninh lập tức hô lên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn ước gì nha đầu kia sang, mau cút, mỗi ngày đặt cái này làm bóng đèn, thật không có con mắt sức lực. Nghe vậy, Tô Vân lập tức nhảy xuống sofa, tội nghiệp mà chạy đến Lâm Vũ Chân trước mặt, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Giang Ninh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tỷ, ta vừa nói chơi đâu. Ngươi ở đây Thịnh Hải cần người bồi. Ta lo lắng, phải cùng ngươi, ở Thịnh Hải, có ăn có uống có chơi. Còn có Thịnh Hải truyền kỳ Cao Bân, thỉnh thoảng trao đổi một chút, làm truyền kỳ cảm ngộ. Tốt như vậy đùa địa phương, đi nơi nào tìm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Coi như mỗi ngày ăn bán bên ngoài, Tô Vân đều cam tâm tình nguyện a. Giang Ninh hừ một tiếng, không để ý tới Tô Vân, ngược lại nha đầu kia không phải người bình thường, quỷ mới biết, hay là thiếu nữ tâm, có bao nhiêu khó khăn đoán. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đông đông đông, cửa phòng mở rồi, Hoàng Ngọc Minh tới, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn cùng Lâm Vũ Chân mấy người chào hỏi, liền đi tới Giang Ninh trước mặt, đại ca, Đông Hải bên kia có điểm tình huống, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh biểu tình trên mặt lập tức nghiêm túc xuống tới, chưa cùng Tô Vân cãi và nụ cười. Đi thôi, thèm miêu, chúng ta đi trước nhìn, ăn có gì ngon. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân rất hiểu chuyện, biết Hoàng Ngọc Minh là có chuyện muốn cùng Giang Ninh nói. Cùng Giang Ninh gật đầu, liền mang theo Tô Vân đi ra ngoài trước. Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon, cho Hoàng Ngọc Minh rót một chén trà. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tình huống gì? Phương Bắc Tống gia, người đến, đi thẳng đến Đông Hải tìm được ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tống gia đại thiếu gia, Tống mới vừa, muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Hoặc có lẽ là cho chúng ta một cái cơ hội. Giang Ninh nở nụ cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cho hắn cơ hội. Trên đời này, Có mấy người dám nói lời này? Cho hắn Giang Ninh cơ hội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho tới bây giờ, đều là hắn Giang Ninh. Cho người khác cơ hội. Chấm, cơ hội gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh hỏi, để cho chúng ta có cơ hội tiến nhập phương Bắc, thành tựu thế gia vọng tộc gia tộc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh mình cũng có chút nhịn không được, trực tiếp nở nụ cười. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chúng ta nhường ra Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn. Hơn nữa, ngay cả Đông Hải cấm địa cũng phải cho bọn hắn một nửa nắm quyền trong tay. Cách chương.